Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền bơi lên, kết quả cũng giống như là cối xay thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net